cô gái nhỏ giống như, đối với sự chuyển biến giữa quan hệ của hai người còn chưa có phục hồi lại tinh thần, cứ ngơ ngác như vậy tùy ý để anh lấy tay, một đường đi vào phòng tắm, sau đó anh mở nước ấm ra, lấy khăn lông của cô, nhúng qua nước ấm rồi vắt khô, sau đó nâng mặt cô lên một chút, cẩn thận đem mặt cô lau qua một lần. Chú nhỏ, đã khuya rồi, Diệp Dung không biết sao lại có chút khẩn trương, tôi biết. Mục Nhạc gật gật đầu, duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, thấp giọng dặn dò, đừng suy nghĩ bậy bạ, nghỉ ngơi sớm một chút. Diệp Dung gật gật đầu, ngoan ngoãn lên tiếng, rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó, cả người đều cứng đờ lại. Mục Nhạc đột nhiên hơi hơi dùng lực, cô còn chưa kịp định thần, thì đã bị anh giam lại giữa bồn sứ rửa mặt với lồng ngực anh, sau đó hơi thở của đàn ông bỗng nhiên bao trùm lấy cô rồi từ từ ép xuống. Chú không thể nhẫn, chương 42, em trai, đây, không phải là lần đầu tiên Mục Nhạc hôn cô, nhưng là lần đầu tiên anh hôn môi cô. Diệp Dung lập tức sợ ngây người, đôi mắt tròn trịa mở to, ngây ngốc nhìn gần trong gang tấc, khuôn mặt hoàn mỹ kia cùng với mình không có lấy nửa điểm khoảng cách, cả người đều cứng đờ không biết nên làm gì mới tốt. Mục Nhạc thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô lúc này thật sự là cực kỳ đáng yêu, nhịn không được dán lên môi cô thấp giọng bật cười. Diệp Dung bị tiếng cười của anh làm cho bừng tỉnh, đột nhiên hồi thần lại, khuôn mặt tái nhợt xoát lên một tầng hồng nhạt tới tận cổ, thân mình cứng đờ, chân tay luống cuống cuống quýt nhắm lại hai mắt, ý đồ muốn lừa mình dối người cho rằng nếu nhìn không thấy sẽ không khẩn trương, nhưng mà lại không được như mong muốn. Cô nhắm hai mắt lại như vậy, sau khi mất đi thị giác thì xúc giác cùng thính giác liền trở nên nhạy bén dị thường, cô dường như có thể dễ như trở bàn tay nghe rõ được hơi thở có chút dồn dập cùng hỗn loạn hô hấp của anh, cảm giác được làn môi mềm mại ấp áp của anh đang gắt gao dán lấy môi cô. So với tính cách của anh thì hoàn toàn không giống nhau. Cô gái nhỏ cứng đờ cả người, căng thẳng toàn thân, đến động cũng không dám động, lại gắt gao nắm lấy vạt áo anh không muốn buông ra. Mới đầu bộ dạng như lâm vào đại địch này còn làm cho Mục Nhạc có chút bế tắc, nhưng vào khoảnh khắc cảm giác được có cỗ lực đạo gắt gao nắm lấy vạt áo của mình kia, ánh mắt của người đàn ông dường như trong nháy mắt nhu hòa xuống lại. Anh duỗi tay đem cô gái nhỏ đè ép lại tiến vào trong ngực của mình, dường như hận không thể khảm cô vào trong ngực chính mình, một bên lại dùng miệng ôn nhu mà nhẹ nhàng cọ lên cánh môi của cô. Cánh môi của cô gái nhỏ mềm mại đến không thể tưởng tượng, mới đầu khi vừa mới hôn lấy cô còn có chút lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó độ ấm liền dần dần tăng lên, cũng không biết là do thẹn thùng khẩn trương, hay là do lây dính từ độ ấm của anh sang. Đêm nay đối với Diệp Dung mà nói, thật sự là phát sinh quá nhiều biến cố. Mục Nhạc sợ chính mình, nếu được một tấc lại muốn thêm một thước sẽ càng khiến cô sợ hãi. Tối nay cảm xúc của cô đã dao động quá nhiều, anh không dám lại thâm nhập vào nữa, chỉ là có chút tiếc nuối mà thở dài ở trong lòng, lưu luyến hôn cô thêm vài cái, rồi mới rời đi. Thật vất vả hô hấp mới được tự do, cô gái nhỏ liền nhẹ nhàng thở ra, tính toán rồi chậm rãi mở mắt ra, ngay ánh mắt đầu tiên liền đụng phải tầm mắt ôn nhu chuyên chú của người đàn ông, sắc mặt Diệp Dung càng hồng thêm, dường như không dám cùng anh đối diện, có chút hoảng loạn rời đi tầm mắt, sau đó rất nhanh lại bị anh giữ lấy mặt ép quay đầu lại. Đừng sợ, tin tưởng tôi, A Dung, Mục Nhạc hôn hôn lên trán cô, lại thấp giọng dặn dò một lần nữa, đừng suy nghĩ bậy bạ, đi ngủ sớm một chút. Vâng, cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, rồi hình như là do dự trong chốc lát, một lát sau mới ngẩng đầu lên, cong mặt mày cho anh một nụ cười ôn nhu lại an tĩnh. Lượng tin tức đêm nay đối với Diệp Dung xác thật là có chút quá lớn, lúc trước thần kinh vẫn luôn căng chặt, đảo qua cũng còn không cảm thấy gì nữa. Sai khi Mục Nhạc rời đi, Diệp Dung rốt cuộc mới được thả lỏng lại, tắm rửa một cái, sau đó chỉ cảm thấy cả người đầy mỏi mệt ủ rũ, lập tức liền tất cả đều dũng đi lên. Nàng vốn tưởng rằng đêm nay đã xảy ra nhiều như vậy, chính mình chưa bao giờ dám tưởng tượng sự nhất định sẽ mất ngủ, nhưng sự thật lại là nàng cơ hồ là một nằm ngã vào trên giường liền đã ngủ, liền cha mẹ là khi nào trở về nàng cũng không biết. Ngày hôm sau, thời điểm rời giường trong nhà đã không còn ai. Diệp Dung thấy trên bàn có một tờ ghi chú do ba mẹ để lại cùng với cơm sáng ba ba đi làm. Hôm nay mẹ có hẹn với bạn nên tiện đường cùng cha ra ngoài luôn, dặn dò cô rời giường thì hâm nóng thức ăn lên rồi ăn. May mắn ba mẹ đều không ở nhà, Diệp Dung xem ghi chú xong liền nhẹ nhàng thở ra, nếu ba mẹ hỏi tới chuyện đi chơi ngày hôm qua, cô thật sự không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Cô gái nhỏ có chút thất thần suy nghĩ, một bên dùng lò vi sóng hâm nóng lại thức ăn, lại thấy Mạt Trá đang nằm một bên đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình. Nhìn thấy thức ăn của mèo cũng sắp hết, liền dứt khoát đi thay quần áo, cầm ví đi ra ngoài mua thêm thức ăn cho mèo. Tiểu khu nơi đây cùng với phương tiện công cộng cũng thật không tồi, diện tích cây xanh khá lớn, không khí tươi mát. Tại trung tâm của tiểu khu có một đình hóng gió cùng với ghế dài, nhóm dân cư khi luyện tập thể dục xong có thể nghỉ ngơi. Diệp Dung từ trong nhà đi ra, dưới lầu chính là khu đình nghỉ chân. Cô có vẻ thường lui tới chỗ này, trên mặt cỏ cố ý dùng những phiến đá ghép lại tạo ra một con đường mòn xuyên qua, đi được một nửa thì bỗng nhiên bước chân khựng lại, có chút kinh ngạc dương mắt lên nhìn qua, khuôn mặt tuấn lãng của thiếu niên gần như sụp đổ, sắc mặt mệt mỏi, rũ đầu ngồi ở trên ghế dài đối diện, ánh mắt ngơ ngác không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thời điểm Diệp Dung nhìn về phía cậu, cậu hình như cũng cảm giác được rồi ngẩng đầu nhìn lại đây. Trong nháy mắt khi vẻ kinh ngạc cùng ngốc chỉ qua đi, đôi mắt của thiếu niên lập tức sáng lên, đột nhiên lấy lại được thần thái khiếp người, vội vàng đứng lên mở miệng gọi cô. Dung Dung, động tác đứng lên của cậu quá nhanh, biên độ quá lớn, khiến cho cậu lảo đảo một chút, suýt nữa thì té ngã. Mục tiêu, Diệp Dung cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên vài bước muốn đỡ cậu. Thiếu niên cũng đã tự mình đứng lên ổn định lại cơ thể, nhếch môi nhìn cô lộ ra một nụ cười có vẻ ngu ngốc. Nhưng nụ cười, rõ ràng còn mang theo cả khẩn trương lẫn cẩn thận. Diệp Dung đột nhiên nhớ tới bộ dáng gần như là kinh hoàng của cậu tối hôm qua, trong lòng có chút nhói, nhưng cũng không có tiến thêm nữa, chỉ đứng yên tại chỗ nhẹ giọng hỏi cậu, sao cậu lại ở đây? Tớ muốn gặp cậu, nhưng sợ cậu không chịu gặp tớ. Thiếu niên có chút khẩn trương gãi gãi đầu nở nụ cười, đến nói chuyện cũng không thể trôi chảy, cậu, có phải cậu giận tớ hay không? Mục tiêu từ trước đến nay luôn là thiên chi kiêu tử, lúc nào thì có thời điểm chật vật lại cẩn thận như bây giờ. Diệp Dung nhìn mà chua xót, nhấp môi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mục tiêu dường như nhẹ nhàng thở ra ngay lập tức, đôi mắt trong phút chốc lại càng sáng. Ngày hôm qua, đêm qua sau khi chú nhỏ đưa cậu về, chú ấy nói cậu cùng chú ấy đang kết giao, chú ấy gạt tớ, có phải hay không? Ngày hôm qua cậu hồn bay phách lạc ở lại bờ sông đúng nửa ngày, cuối cùng vẫn không cam lòng mà đi tới nhà Diệp Dung, thời điểm cậu đến dưới lầu đúng lúc thấy chú nhỏ Xuân Phong mãn diện từ trên lầu đi xuống, khi thấy cậu thì bước chân hơi hơi dừng một chút, rồi nói với cậu, A Dung ngủ rồi, tôi đưa cháu trở về, sợ ảnh hưởng tới Diệp Dung nghỉ ngơi, rốt cuộc vẫn đi theo chú ấy lên xe, chú nhỏ đưa cậu về tới nhà, khi xuống xe thì đột nhiên gọi cậu lại, ngữ khí bình tĩnh mà công đạo, A Dung đang cùng tôi kết giao, tôi nghĩ cháu hẳn là biết đúng mực, hiểu chuyện một chút. Vẻ mặt phơi phơi gió xuân, thỏa mãn, chú nhỏ nói xong liền rời đi. Cậu dường như cũng không biết chính mình tối hôm qua đã về đến nhà như thế nào, lại thanh tỉnh chọc suốt đêm không ngủ được, muốn gọi điện thoại cho cô, muốn hỏi cô, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời làm mình tuyệt vọng từ miệng cô. Một đêm chưa ngủ, cậu cũng không thể ngồi không được, ngày mới chỉ vừa mới bắt đầu, cậu vội vã chạy tới đây rồi lại bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Dung Dung, tớ muốn gặp cậu, lại không dám gặp cậu. Thần sắc trên mặt thiếu niên dường như đã chuyển sang cầu xin, là chú nhỏ gạt tớ, có phải hay không? Cô chưa từng gặp qua mục tiêu ăn nói khép nép, thất hồn lạc phách như vậy. Diệp Dung chua xót đến lợi hại, nhịn không được hơi hơi quay đầu tránh đi ánh mắt cầu xin của cậu. Trầm mặc một lát, dưới ánh mắt cầu xin của cậu cắn chặt răng, quyết tâm gật gật đầu, nhẹ giọng nói, mục tiêu, anh ấy không có lừa cậu. Thiếu niên lảo đảo một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sao, làm sao có thể? Cậu cùng chú nhỏ, các cậu, sắc mặt thiếu niên trắng bệch không có một chút huyết sắc, nói năng có chút lộn xộn lẩm bẩm tự nói một mình, căn bản không thể nghĩ ra giữa hai người này đến tột cùng là có sự ràng buộc gì. Đôi mắt anh khí, dường như đã chừng đến đỏ bừng, Dung Dung, chúng ta mới là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên không phải sao? Mục tiêu, Diệp Dung dùng sức cắn cắn miệng mình, buộc chính mình phải hạ quyết tâm, vừa định mở miệng, thì bỗng nhiên nhìn thấy thiếu niên nghiêng ngả lảo đảo bước nhanh tới đây, mặt đầy lo sợ không yên cùng khẩn trương, Dung Dung, Dung Dung tớ sai rồi, thực xin lỗi Dung Dung, là tớ không phân biệt nổi người mình thích, Dung Dung, về sau sẽ không bao giờ nữa, Dung, Dung cậu, đừng đi được không? Diệp Dung gắt gao cắn môi, sợ một khi mình mở miệng, sẽ lại mềm lòng đến cái gì cũng đều đáp ứng cậu. Mục tiêu thấy hốc mắt của cô cũng đỏ lên, đáy mắt mang theo đau lòng, giống như tìm thấy được hy vọng, đáy mắt liền sáng rực lên. Dung Dung, Dung Dung cậu cũng thích tớ phải không? Cậu đối với tớ tốt như vậy, đau lòng tớ như vậy, cô đối với cậu tốt như vậy, tốt đến mức làm cậu cho rằng bất luận khi nào cậu quay đầu lại, vĩnh viễn đều sẽ có một nụ cười ôn nhu an tĩnh của cô gái nhỏ ở đó nhìn về phía mình. Mục tiêu, Diệp Dung hít thật sâu một hơi, đột nhiên mở miệng gọi cậu một tiếng. Hai mắt mục tiêu lập tức sáng lên thẳng tắp nhìn lại đây. Một năm kia khi chú nhỏ xuất ngoại, sau khi anh ấy rời đi không lâu, có một lần giữa giờ nghỉ trưa, có nam sinh ở trong ban khi dễ tớ, đoạt lấy thư của tớ rồi ném ra ngoài phòng học. Diệp Dung hơi hơi rũ đầu tránh đi ánh mắt của cậu, rồi nhẹ giọng chuyển rời đề tài. Mục

Cổ họng người đàn ông khẽ nhúc nhích, rồi lại một lần nữa cúi xuống, dán lên môi cô, nhưng lúc này đây, anh vẫn là bận tâm đến thân thể của cô, không dám làm quá mức, chỉ giống như nụ hôn đầu tiên của bọn họ, nhẹ nhàng dán lên cánh môi mềm mại của cô, ôn nhu cọ cọ, dưới cái hôn ôn nhu lại trấn an của anh, cuối cùng cô, gái nhỏ cũng chậm rãi hồi thần lại, tuy rằng vẫn còn thở gấp đến lợi hại, nhưng ánh mắt đã thong thả chậm sáng lên, cô vẫn còn thẹn thùng cực kỳ. Đỏ mặt, mở to đôi mắt tràn ngập ánh nước, có chút khẩn trương mà nhìn anh, tựa hồ là do dự trong chốc lát, lúc này mới có chút khẩn trương mà nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, chú nhỏ, lúc ở bên tôi còn dám nghĩ đến người đàn ông khác. Mục Nhạc đặt trán mình lên trán cô, hơi hơi nheo nheo mắt lại, trong thanh âm còn mang theo nguy hiểm, rõ ràng, có vẻ cô gái nhỏ hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, đột nhiên mở to đôi mắt, vội vội vàng vàng mà giải thích, chú nhỏ, cháu không có ý này. Thấy cô hình như đã thật sự nóng nảy, luống cuống tay chân giải thích, sợ bị mình hiểu lầm, tâm tình Mục Nhạc tâm tình lập tức liền tốt lên, ôm lấy cô, lại hôn hôn lên gương mặt cô, thấp giọng nở nụ cười, bởi vì để ý anh, cho nên mới khẩn trương, sợ anh hiểu lầm, tiếng cười của anh hiển nhiên đã làm cho Diệp Dung nghi hoặc khó hiểu, nhưng cô vốn dĩ chính là một cô gái vừa mẫn cảm lại vừa thông minh, đợi sự khó hiểu cùng khẩn trương qua đi, rồi thoáng nghĩ lại, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận lại tiền căn hậu quả. Lập tức thở phì phì đỏ mặt, trừng mắt liếc anh một cái, chú nhỏ, chú, sao chú lại như vậy, trước kia, rõ ràng đối với cô tốt như vậy, tại sao đến lúc làm bạn gái của anh ngược lại liền khi dễ trêu đùa mình như vậy. Cô gái nhỏ khó có được lúc tức giận mà nháo lên, như vậy, thoạt nhìn so với bộ dáng ôn nhu ngoan ngoãn ngày thường sinh động hẳn lên, Mục Nhạc nhìn mà trong lòng cũng nóng lên, nhịn không được lại cúi đầu muốn hôn cô. Cô gái nhỏ lại có chút không vui mà phồng má lên, quay đầu tránh đi động tác của anh, khiến nụ hôn này của anh chỉ có thể dừng lại ở trên má cô. Rốt cục lá gan cũng đã lớn hơn rồi. Hôn thất bại nên trong lòng Mục Nhạc có hơi tiếc nuối, nhưng vẫn là vui mừng chiếm thế thượng phong, không hề cảm thấy tức giận. Ngược lại ý cười trên mặt lại càng thêm rõ ràng, ôm chặt lấy cô thấp giọng cười. Còn gọi tôi là chú nhỏ, cái xưng hô chú nhỏ này, anh thật sự đã nghẹn lâu lắm rồi. Vừa rồi cô còn đỏ mặt, đáy mắt mang theo ánh nước tội nghiệp nhìn mình, cánh môi vốn nên hồng nhạt nay đã bị chính mình làm cho nhiễm ra màu đỏ thắm, một bên lại dùng thanh âm mềm mại mà gọi hai tiếng chú nhỏ, không thể phủ nhận là, từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng đã sinh ra một loại cảm giác cấm kỵ, nhưng anh không muốn làm chú của cô, không muốn cô vẫn cứ theo bản năng, mà đem quan hệ giữa bọn họ định nghĩa thành chú cháu. Anh đã nhịn lâu lắm rồi, hiện tại rốt cuộc đã có thể danh chính ngôn thuận, đúng lý hợp tình đưa ra dị nghị. Dù chỉ một khắc anh cũng không thể nhịn xuống được nữa. Đầu óc Diệp Dung vẫn còn có chút phát ngốc, có chút ngốc trí mà nhìn Mục Nhạc trong chốc lát, thật vất vả mới tiêu hóa hết được ý tứ trong lời nói của Mục Nhạc, lập tức liền có chút khẩn trương. Cô hiểu rõ ý của Mục Nhạc, bọn họ hiện tại đã ở bên nhau, cô không nên lại gọi anh là chú, nhưng mà nếu muốn trực tiếp kêu tên của anh, cháu, cô gái nhỏ lắp bắp có chút nói không ra tiếng. Mục Nhạc thò đầu lại gần hôn lên khóe môi cô, săn sóc mà đưa ra cho cô một kiến nghị thích hợp, trước em cứ gọi tôi là anh Tiểu Nhạc đi, nhưng khi đó cháu còn nhỏ. Cô gái nhỏ đỏ mặt, lắp bắp mãi vẫn không thể kêu ra miệng cái xưng hô buồn nôn như vậy được, có chút khó xử mà giải thích, hiện tại cháu đều đã lớn như vậy, qua sinh nhật năm nay là cô đã 20 tuổi rồi, nào có cô gái 20 tuổi nào lại đi gọi một người đàn ông 30 tuổi như vậy, nhưng tôi cũng không phải chú của em, người đàn ông bám giết không tha. Cô gái nhỏ nhìn anh một cái, thần sắc khó xử, thật sự không gọi. Mục Nhạc hơi hơi nheo lại đôi mắt, thần sắc có chút nguy hiểm. Cô gái nhỏ có chút sợ hãi mà nhìn anh một cái, hơi hơi chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn cắn môi, cực kỳ có nguyên tắc mà lắc lắc đầu. Ngay sau đó, khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên phóng đại ở trong tầm mắt, hô hấp của chính mình lại một lần nữa bị anh nuốt trọn toàn bộ. Nụ hôn này cũng không phải quá lâu, ít nhất Diệp Dung cảm thấy so với nụ hôn lúc trước, lúc này đây, sau khi kết thúc ít nhất cô còn có thể giữ lại một ít lý trí thanh tỉnh. Cô gái nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, đáy mắt là một mảnh sương mù mênh mông, còn loáng thoáng mang theo lên án nhìn về phía người đàn ông đang ôm mình. Mục Nhạc nới lỏng cánh tay ra một chút, rồi lại một lần nữa ôm chặt lấy cô. Sau đó cả người hơi hơi ngửa ra phía sau, thoải mái dựa vào lưng ghế sofa, ung dung ôm lấy cô gái nhỏ đang ngồi ở trên đùi mình. Gọi anh, tiểu cô nương cực kỳ có cốt khí mà cắn môi, lắc đầu, Mục Nhạc không tỏ ý kiến, chỉ hử một tiếng, cúi thấp đầu tính toán lại muốn hôn cô. Em gọi là được, cô gái nhỏ duỗi tay ra chống lên ngực anh, nhưng vẫn như cũ không thể làm cho tốc độ cúi đầu của anh giảm bớt, mắt thấy người đàn ông lại muốn ép xuống một lần nữa, Diệp Dung dường như không một chút suy nghĩ, vội vội vàng vàng buột miệng thốt ra, anh Tiểu Nhạc. Động tác cúi đầu của người đàn ông hơi hơi dừng lại một chút, thấp giọng lên tiếng. Diệp Dung dường như liền nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy anh ngừng lại, liền chậm rãi thả lỏng cả người vốn đang căng chặt thần kinh ra. Nhưng mà ngay sau đó, người đàn ông liền lại một lần nữa hôn xuống, bốn cánh môi cánh lại, một lần nữa dán chặt vào nhau, nhưng lúc này đây, nụ hôn so với lúc trước lại ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp hơn rất nhiều. Sao anh lại có thể như vậy? Rốt cuộc cũng được buông ra, cô gái nhỏ thở phì phì, mở to hai mắt nhìn anh, đầy mặt lên án, em đã gọi là anh rồi. Bộ dáng thở phì phì của cô thật sự là đáng yêu cực kỳ, rất giống con mèo nhỏ xù lông, thở phì phì muốn duỗi móng vuốt ra cào người, nhưng cố tình con mèo này lại không có sức lực gì, móng vuốt cũng mềm, cào ở trên. Người không những không cảm thấy đau, ngược lại còn làm cho lòng người càng thêm ngứa ngáy. Mục Nhạc nhịn không được thấp giọng nở nụ cười, tranh thủ lúc cô không chú ý, lại ở trên khóe môi cô trộm hôn khẽ một cái, lúc này mới ung dung mở miệng, tôi chưa hề nói nếu em gọi, sẽ không hôn em, ngữ khí vừa thản nhiên, lại vừa vô tội. Cô gái nhỏ căn bản không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ vô lại như vậy, vẻ mặt đầy khiếp sợ mở to hai mắt, cứ thế ngây người nhìn chằm chằm anh, vốn muốn lên án anh, nhưng cố tình lại cái gì cũng không nói nên lời. Anh xác thật là, từ đầu tới đuôi đều chưa hề nói qua, chỉ cần cô gọi anh Tiểu Nhạc, sẽ không hôn cô. Thấy cô gái nhỏ hình như đã sợ ngây người, Mục Nhạc cũng cảm thấy hành vi vô lại vừa rồi của mình có chút buồn cười, nhưng nửa điểm cũng không hề cảm thấy mất mặt, chỉ cảm thấy mỹ mãn rồi lại không giấu vết mà mím môi, dưới đáy lòng mới thỏa mãn một chút, lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô thuận khí, trấn an để cô bình tĩnh trở lại. Trái tim cô vốn không tốt, cảm xúc dao động quá lớn sẽ có hại cho thân thể, huống chi ngẫu nhiên ăn một chút đậu hũ của con mèo nhỏ cũng đủ rồi, vạn nhất nếu thật sự xù lông chắc chắn sẽ cắn người. Mục Nhạc nghĩ như vậy, ôm cô gái nhỏ dựa vào lưng ghế sofa rồi thấp giọng nói, chúng ta đang yêu nhau, A Dung, chúng ta hôn môi là chuyện hết sức bình thường. Anh dừng một chút, lại tiếp tục chậm rãi bồi thêm một câu, A Dung, tôi thích em, cho nên mới luôn nhịn không được muốn tới gần em. Lời âu yếm rõ ràng là buồn nôn như thế, nhưng anh lại nói bình tĩnh như vậy, ung dung thong dong nói ra, bỗng nhiên lại có một loại ảo giác trịnh trọng dị thường. Thân mình của cô gái nhỏ ở trong lòng anh hơi hơi cứng đờ, nhưng sau đó rất nhanh liền thả lỏng ra, hơi hơi chần chờ một lát, rồi chậm rãi vươn tay ôm chặt lấy eo anh, sau đó đem mặt mình gắt gao dán lên ngực anh, nhẹ nhàng ừm một tiếng, Mục Nhạc cười rộ lên, vuốt vuốt đầu cô, giống như trong lúc lơ đãng thuận miệng nhắc tới một đề tài nào đó. A Dung, tôi không muốn làm chú của em, cũng không muốn bị người khác cho rằng em là cháu gái của tôi. Diệp Dung ngẩng đầu lên nhìn anh, thần sắc người đàn ông lại nhất quán vừa bình tĩnh, vừa ôn nhu, đáy mắt như là loáng thoáng có một loại cảm xúc, có thể tên là ủy khuất. Cô gái nhỏ giật mình, đột nhiên liền đau lòng, do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn chậm rãi đưa một bàn tay ra, sau đó cầm lấy một bàn tay to của anh, ngẩng mặt nhẹ nhàng, ôn nhu gọi một tiếng, anh Tiểu Nhạc, chú không thể nhẫn. Chương 45, tín nhiệm. Mỗi lần Diệp Dung nói chuyện, từ trước tới nay đều khinh thanh tế ngữ, lúc này nghe vào lại càng thêm phần ôn nhu mềm nhẹ, nếu lắng nghe kỹ hình như còn mang theo loáng thoáng đau lòng. Lần này Mục Nhạc đã hoàn toàn vừa lòng, sảng khoái mà lên tiếng, sau đó vươn tay lấy một miếng táo đưa tới bên miệng cô gái nhỏ. Diệp Dung muốn đưa tay nhận lấy, Mục Nhạc lại đột nhiên nâng tay, miếng táo lập tức bị đưa ra xa, cô không thể chạm tới được. Diệp Dung hơi hơi nhăn lại cái mũi, tràn đầy nghi hoặc ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của cái tay kia. Mục Nhạc rất nhanh liền thu tay trở về, lại một lần nữa đưa tới bên miệng cô, tôi đút cho em. Khuôn mặt của cô ửng đỏ lên, nhưng cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn mở miệng ra, cắn lấy một miếng táo anh đưa tới. Miếng táo tương đối lớn, một lần cắn này chỉ được cắn một nửa. Diệp Dung dương mắt nhìn theo động tác của cái tay kia, nhìn Mục Nhạc cầm miếng táo thu hồi tay lại, sau đó đem một nửa còn lại bỏ vào miệng chính mình. Thần sắc anh thản nhiên như vậy, thậm chí còn cho đây như là chuyện đương nhiên mà ăn luôn một nửa miếng táo đã bị cô cắn qua, trên miếng táo rõ ràng còn nguyên dấu răng chỉnh tề của cô. Diệp Dung sắc mặt lại càng hồng, có chút khẩn trương rời đi tầm mắt, cúi thấp đầu chuyên chú đếm số hoa quả ở trong đĩa, nhưng mà ai ngờ rất nhanh bên tai liền truyền đến một trận ấm áp, người đàn ông không những không thuận theo không buông tha cho cô mà lại còn cúi người nhích lại gần hơn, một bên lại vươn tay cầm lấy tăm cắm vào một miếng kiwi đưa qua, lại ăn thêm một miếng nữa. Anh dựa vào quá gần, dường như là dính sát vào lỗ tai cô, khi nói chuyện hô hấp ấm áp đều phun ở trên tai cô, so với nước sôi còn mùn nóng hơn, nhưng lại như có như không gợi lên một chút ngứa. Diệp Dung không dám lộn xộn, có chút cứng đờ dựa vào trong ngực anh, lại vẫn ngoan ngoãn mà há miệng. Lúc này đây cô đã linh giáo được giáo huấn, nên chỉ dùng một lần liền đem toàn bộ miếng kiwi kia ăn hết. Mục Nhạc nhìn chiếc tăm trống rỗng, lại nhìn quai hàm phình ra của cô gái nhỏ, đang cố gắng ăn hết một miếng kiwi to kia, lập tức liền hiểu ra suy nghĩ của cô, nhưng cũng không vạch trần cô, chỉ thoáng lui về phía sau một chút, dành ra một chút không gian để cô an tâm. Cô gái nhỏ quả nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, dường như cũng cùng lúc này Mục Nhạc bỗng nhiên lại khẽ thở dài. Diệp Dung ngẩn người, theo bản năng mà dương mắt lên nhìn anh, thì thấy thần sắc của người đàn ông bình tĩnh, lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mình, thế nhưng đáy mắt như là hơi có chút ảm đạm. Từ trước đến nay cô gái nhỏ vẫn luôn mẫn cảm, lúc này như là đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức có chút khẩn trương, vội vội vàng vàng giải thích, chú nhỏ, anh Tiểu Nhạc, em không có ý đó, em chỉ là còn chưa quen, tôi biết. Mục Nhạc cười cười, lại một lần nữa cúi đầu tới, dường như đem toàn bộ khuôn mặt mình đều vùi vào hõm vai của cô gái nhỏ, hít thật sâu một hơi, thời điểm khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã trở về một mảnh ôn hòa, không sao, tôi sẽ chờ em quen. Cô gái nhỏ há miệng thở dốc như là muốn nói gì đó, hơi hơi do dự trong chốc lát rồi vẫn là không nói gì, chỉ đưa tay ra, gắt gao cầm lấy tay anh. Mục Nhạc trở tay nắm lấy bàn tay cô bao bọc lại trong lòng bàn tay của mình, thấy thần sắc của cô gái nhỏ hơi có chút áy náy, trong lòng cũng đã có chút hối hận, chỉ cảm thấy chính mình ỷ lại để lừa lấy sự đau lòng nhượng bộ của cô, thì thật sự là có chút quá phận, nhưng rồi lại thật sự có chút mong chờ cô có thể chậm rãi thông suốt. Cứ như vậy ở trong lòng mâu thuẫn một hồi lâu, dưới đáy lòng người đàn ông thầm mắng chính mình một tiếng, nhưng lại không muốn nhiều lời về vấn đề này thêm một chút nào nữa, ngược lại còn kéo sang chuyện khác. À, Dung, có phải em cảm thấy có lỗi với Mục Tiêu? Cảm thấy là do em sai? Bầu không khí vốn đang kiểu diễm ai muội, giống như theo một câu nói này của anh lập tức liền toàn bộ bay đi theo gió, chỉ còn lại ngưng trọng xen lẫn đắng chát. Diệp Dung rũ mi xuống, trầm mặc nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay sau đó, trên cằm bỗng nhiên được một bàn tay phủ lên, nâng mặt cô lên, làm cô tránh cũng không được, chỉ có thể ngẩng đầu lên, thẳng tắp đối diện với người đàn ông. A Dung, em không có lỗi, với nó, cũng không làm gì sai cả. Sắc mặt Mục Nhạc vẫn nhu hòa như cũ, nhưng lại bày ra nhiều hơn vài phần trịnh trọng cùng nghiêm túc. Trái lại, em đối với nó vẫn luôn rất tốt, tốt đến mức làm anh ghen ghét. Hàng lông mi thật dài của cô gái nhỏ nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng mà, cậu ấy hiện tại khổ sở như vậy, đều là do em, chuyện này cùng em không có quan hệ. Mục Nhạc không chút do dự đánh gãy lời nói của cô. Em đối với nó rất tốt, nhưng chưa từng cho nó tín hiệu thích. À, Dung, em không nợ ai cả, cũng không có làm gì sai, Mục Tiêu thích em. Khi anh nói tới đây, trong nháy mắt tạm dừng lại, rồi rất nhanh lại nói tiếp. Tôi thích em, hay là còn có khả năng có khác người thích em nữa. Điều này không phải do em sai, là bởi vì em quá tốt đẹp, cho nên mới thích em. Cô gái nhỏ trầm mặc, như có suy tư gì mà nhìn anh, giống như đang nghiêm túc tiêu hóa ý tứ trong lời nói của anh. Thật lâu sau, cô mới chần chờ nhỏ giọng hỏi, em về sau, có phải không, nên lại cùng Mục Tiêu gặp em nhiều. Lời này vừa nói ra, Mục Nhạc đột nhiên liền trầm mặc lại. Diệp Dung ngẩng mặt lên, có chút nghi hoặc nhìn Mục Nhạc lại chậm chạp không hề mở miệng, lại phát hiện trên mặt anh cư nhiên mang theo một loại cảm xúc, có lẽ có thể gọi là dãy giụa. Cô không biết đến tột cùng mình đã nói gì, mà lại khiến anh dãy giụa cùng do dự như vậy, nhịn không được có chút thấp thỏm, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của anh. Mục Nhạc bỗng nhiên thở dài, rồi sau đó ở trên khuôn mặt có chút thấp thỏm của cô gái nhỏ, cúi đầu xuống hôn hôn lên khóe miệng cô. Là bạn trai của em, tôi muốn nói cho em biết không hẳn là ít gặp mặt, tốt nhất về sau đều không bao giờ gặp mặt nữa, Mục Nhạc nói, rồi lại do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đem nửa câu sau tốt nhất, về sau đừng tiếp xúc với những người đàn ông khác, nuốt trở về. Cô gái nhỏ hoàn toàn không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ nói như vậy, lập tức kinh ngạc mà mở to hai mắt, vừa định nói gì đó, thì lại nghe thấy Mục Nhạc thở dài, nhưng, tôi biết em coi nó như người nhà. Nó dù sao cũng là cháu trai tôi, em vẫn có thể cùng nó lui tới, có thể đối tốt với nó, chỉ cần giữ đúng chừng mực là được. Mục Nhạc nói, rồi nhìn một cái thật sâu, A Dung, tôi biết em có thể xử lý tốt, giống như khi Mục Tiêu có bạn gái, về sau cô liền tự ý thức được mà xa cách nó, giống như khi Mục Tiêu thổ lộ cô lý trí dứt khoát cự tuyệt, giống như sau khi cô tiếp nhận tình cảm của anh, vẫn luôn nỗ lực làm một người bạn gái có đủ tư cách. Cô thoạt nhìn đơn thuần nhu nhược giống như là, lúc nào cũng cần phải nâng ở lòng bàn tay, nhưng kỳ thật khi dứt bỏ những cái tự ti đó đi, cô vẫn luôn thông minh lại lý trí, thậm chí kiên cường đến mức làm anh vừa áy náy lại vừa đau lòng. Anh thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại tràn đầy tín nhiệm lẫn dung túng đối với cô. Diệp Dung bỗng cảm thấy cái mũi của mình cư nhiên không cốt khí mà có chút cay cay, nhanh chóng hít sâu một chút, rồi sau đó đón lấy cái nhìn chăm chú đầy tín nhiệm của anh, dùng sức gật gật đầu, em có thể xử lý tốt. Mục Nhạc nhéo nhéo mặt cô, dường như lại nghĩ tới cái gì đó, lại xoay mặt cô lại, đáy mắt mơ hồ mang theo vài phần ý cười, A Dung, nhưng em phải nhớ kỹ, hiện tại em chính xác là em là thím của nó. Khuôn mặt mang biểu tình nghiêm túc của cô gái nhỏ trong nháy mắt sụp đổ, hồng đến cơ hồ có chút nóng lên, Mục Nhạc sờ sờ mặt cô, lại đưa thêm cho cô một miếng hoa quả nữa, thần sắc bình thản cực kỳ, lại ăn thêm một chút, ăn xong chúng ta đi xuống tản bộ, vận động tiêu hóa một chút. Cô gái nhỏ ngoan ngoan há miệng cắn lấy một miếng quả anh đưa tới, lúc sau lại thong thả ung dung ăn tiếp một miếng nữa, giống như hơi hơi do dự một lát, sau đó đỏ mặt nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng sau đó, ở dưới ánh mắt dường như là kinh hỉ của Mục Nhạc, cô cũng vươn tay lấy một miếng hoa quả, ngẩng mặt đưa tới bên miệng anh, nhẹ giọng nói, anh Tiểu Nhạc, anh cũng ăn đi. Lần đầu tiên Mục Nhạc cảm thấy quả táo vốn không có gì đặc biệt cư nhiên, cũng có thể ngon như vậy. Hai người nắm tay tản bước ở dưới lầu, trên đỉnh đầu Diệp Dung là ánh mắt bất mãn không tha của người đàn ông, khó có được lập trường kiên định mà căng ra đầu cự tuyệt lời mời ở lại của anh, kiên trì phải về trường học, Mục Nhạc mời không có kết quả. Tuy rằng đã dự kiến được trước, nhưng ít nhiều vẫn có chút không cam lòng, không tình nguyện đưa cô trở về trường học. Thời điểm cô gái nhỏ muốn xoay người lên lầu thì một phen giữ cô lại. Diệp Dung ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn anh, Mục Nhạc giơ tay, chỉ vào một cặp tình nhân đang lưu luyến chia tay ở bên kia, hai người gắn bó keo sơn giống, như không muốn tách ra dù chỉ một chút, lúc này còn nhão nhão dính dính mà ôm chặt lấy nhau, đầu chạm trán lặng lẽ nói gì đó. Sau khi nói xong, cô gái bỗng ngẩng mặt tới, lớn mật hôn lên môi nam sinh, Diệp Dung, nhìn đến đỏ mặt, có chút xấu hổ vội vàng quay đầu đi, thì thấy Mục Nhạc đang không hề chớp mắt bình tĩnh nhìn mình. Không chừa cho tôi chút gì sao? Diệp Dung chỉ cảm thấy ánh mắt sáng quắc của người đàn ông dường như muốn xuyên thấu cô, lại thấy anh sau khi nói xong giống như là dãy giụa một chút, ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đành thỏa hiệp giơ tay chỉ lên mặt mình, cũng không cần nhiệt tình như vậy, cũng chỉ muốn ở nơi này thôi, rất kỳ quái. Lúc trước ánh mắt của anh sáng quắc, cô chỉ cảm thấy thẹn thùng với cả không được tự nhiên, nhưng lúc này khi trên mặt anh mang theo thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ, cô lại lập tức cảm thấy trái tim mình đều mềm xuống, lại cảm thấy lá gan của mình giống như đột nhiên lớn hơn. Cô gái nhỏ nhìn anh, hít vào một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí, rồi nhón mũi chân lên, đem môi mình nhẹ nhàng in lên, anh Tiểu Nhạc hẹn gặp lại, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, không cần quá vất vả. Mục Nhạc ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán của cô, thấp giọng đáp ứng, được, mau đi lên đi. Cô gái nhỏ lên tiếng, phất phất tay với anh, rồi xoay người đi vào hàng hiên. Thời điểm trở lại phòng ngủ, Trần Hiểu Nhu với Thẩm Hân đang vừa cảm thán giảm béo vô vọng vừa ăn khuya. Diệp Dung an ủi hai câu lớn lên một chút sẽ không mập, liền thấy hai người giống như lập tức giảm bớt được cảm giác chịu tội. Ăn đến đúng lý hợp tình, nhịn không được có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, sau đó bỗng thấy cửa ban công bị đẩy ra, Từ Gia nắm di động đứng ở trên ban công, yên lặng nhìn cô, sau đó cô ấy vẫy vẫy tay với Diệp Dung. Diệp Dung ngẩn người, như là đột nhiên ý thức được cái gì, nhẹ nhàng cắn môi, đi tới ban công, sau đó dường như là theo bản năng đóng lại cửa ban công. Từ Gia duỗi tay chỉ dưới lầu, thấp giọng nói, tớ vốn dĩ ở trên ban công gọi điện thoại cho ba mẹ, anh ta vừa mới rời đi. Diệp Dung theo tay cô ấy nhìn lại, liền thấy được bóng dáng của Mục Nhạc từng chút một chậm rãi nhỏ dần, cô ấy quả nhiên, đã thấy được, tớ. Diệp Dung nghẹn lời, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Từ Gia lại giống như không hề kinh ngạc cũng không hiếu kỳ mà truy hỏi, chỉ vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói, không sao, chỉ cần cậu nghĩ kỹ là được rồi, không cần ủy khuất chính mình, cũng không cần giống tớ. Dung Dung, cậu phải hạnh phúc đấy. Diệp Dung ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng ừ một tiếng, Gia Gia, cậu cũng phải hạnh phúc nhé. Từ Gia ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiết đầu tiên của học kỳ mới là một môn tự chọn. Diệp Dung đúng giờ tới phòng học, vừa mới tìm được chỗ ngồi xuống, đem cặp sách để sang một bên, sau đó liền thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc. Thiếu niên vai đeo cặp sách đứng ở cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn lại đây, cậu hình như là muốn lại đây, nhưng khi bắt gặp tầm mắt của cô thì trong nháy mắt lại trở nên do dự, chần chừ không biết có nên tiến lên hay không. Lúc này Diệp Dung mới bỗng nhớ tới, đây là môn tự chọn, thời điểm cuối học kỳ trước, cô hẹn với mục tiêu cùng nhau đăng ký, chú không thể nhẫn. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 46, bố vợ.